Cổ đạo kinh phong, chương 778, kim bài truyền lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đột nhiên thuyết tự mình biết đồ dấu vậy, Bàn Phi Phượng vội hỏi, Sở Phong lại chuyển hướng Mộ Dung, nói, xin đại ca hỗ trợ hỏi thăm một vị lão nhà đó ất nhanh, hai canh giờ quá khứ, Bàn Phi Phượng ở Đạc Lai Đạc Khứ. Sở Phong nói, Phi Phượng, đại ca đã dùng bồ câu đưa tin làm cho hỏi thăm, người bước đi thong thả mặc bong thuyền cũng cấp không đến, không bằng ngồi xuống uống một ngụm trà, đại ca phao này hồ thiết quan âm rất tốt ni. Mộ Dung cũng đang thưởng thức trà, hầu như một miệng nước trà phun ra, nói. Sở huynh ta đây hồ điều không phải thiết quan âm, đúng tây hồ trà long tĩnh. Sở Phong ngẩn ra, công chúa hé miệng nói, sở đại ca còn là phân không ra thiết quan âm và trà long tĩnh ni. Lan Đình nói, thiết quan âm nùng phức thuần hậu, hồi cam có vận, trà long tĩnh hương úc nếu lan, cam thanh dấu u, hai người tương đi khá xa, sở công tử dùng cái gì phân không ra. Sở Phong lúng túng nói, đều là lão đạo sĩ làm hại, đang nói, ngoài cửa sổ hốt, cô, một tiếng, Mộ Dung mỉm cười. Có tin tức, liền thấy điểm ban bồ câu phác xí bay vào rơi vào trên vai hắn, chân hệ tờ giấy. Mộ Dung cởi xuống tờ giấy, Sở Phong và Bàn Phi Phượng vội vã thấu đi, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ. Vận Hà Độ Khẩu, Mộ Dung nói, Sở Huynh muốn hỏi thăm lão nhà đỏ ở Hàng Châu Vận Hà Độ Khẩu chỗ. Sở Phong cau mày nói, Vận Hà Độ Khẩu đội thuyền sổ dĩ thiên kế thế nào tìm. Mộ Dung nói, yên tâm, tờ giấy đã tiêu xuất vị trí. Nga, Sở Phong vừa nhìn tờ giấy, cũng chỉ có, Vận Hà Độ Khẩu, bốn chữ, nhưng phía dưới có một chút hoành dù sao thụ ký hiệu cùng loại ám ký. Mộ Dung nói, đây là Mộ Dung thế gia tiếng lóng, ghi rõ thuyền vị trí. Sở Phong vò đầu nói, chúng ta không giải thích được tiếng lóng, còn phải đại ca dẫn đường ni. Mộ Dung gật đầu, xoay người đối Liễu Diệp nói, ngươi tìm một chút Tô Cô Nương, nhượng chiêu hổ chiêu báo hộ tống Tô Cô Nương hồi Cô Tô. Vì vậy mọi người mang theo giang phục ly khai Tần Hoài chạy đi Hàng Châu, Lan Đình và công chúa cũng đang đi vào tiểu vũ vi xương tất nhiên là hộ tống. Đang lúc bọn hắn chạy đi Hàng Châu đương lúc Thục Trung nổi lên biến cố Trương Hồi đại quân đã đánh vào Thục Trung, binh vây đường môn. Đây là có chuyện gì? Phía trước nói qua, Bách Trượng Thái quân tự mình thị sát kiếm môn Thục đảo, nhưng cuối ngày thứ hai, kiếm môn trang viên đột nhiên cháy, hỏa thế rất lớn, ngay cháy trong lúc Trương Hồi phái ra hai đội tinh nhuệ binh sĩ ngồi dạ trèo sơn tập kích đường môn bộ thự ở Thục đảo các nơi cứ điểm, đại quân sau đó đột tiến. Vốn có Thục đảo dọc tuyến vẫn đầy cơ quan ám khí, chẳng biết tại sao Trương Hồi dĩ nhiên nhất nhất né qua, hoặc tương kỳ phá hư. Thậm chí hiểu được lợi dụng bọn họ phản tập. Trấn giữ Thục đạo đường môn đệ tử đã trước tiên phi báo trang viên, nhưng thì trang viên cháy. Độ hỗn loạn này báo tin đệ tử không giải thích được thất tung, bởi vậy đường ngạo, đường chuyết bao quát Bách Trượng Thái quân căn bản không biết Thục đạo thụ tập không thể đúng lúc một lần nữa bộ thử. Vì vậy Trương Hồi nhất cử đột phá kiếm môn Thục đạo, kiếm môn vừa đột phá Trương Hồi tức khắc chia bất ngờ đánh chiếm Từ Ngọ đạo và Bao Tà đạo tiếp ứng còn lại quân đội tiến công Phù Lăng. Đường môn cấp tổ chức Thục Trung dân chúng chống lại, bất đắc dĩ đối mặt 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện triều đình quân đội, Trương Hồi thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát vậy thẳng vào Phù Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, 10 vạn đại quân đã đem đường môn bao quanh vây quanh, binh sĩ mỗi người thương kích đều phát triển, chỉ chờ Trương Hồi ra lệnh một tiếng. Đường môn nội, Bách Trượng Thái quân, Đường Nguyên phu phụ, Đường Ngạo, Đường Chuyết cùng với một đám đường môn đệ tử đồng dạng đao kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị cùng triều đình quân đội đẫm máu tử chiến. Lúc này, hốt có đệ tử báo lại, Trương Hồi phái người tới gặp. Rất nhanh, một tên binh sĩ đi vào, khom người nói. Chúng ta tướng quân có thư cùng Thái quân, thỉnh Thái quân xem qua. Thái quân tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên viết. Thiên tử văn đường môn phản loạn Thục Trung ta phụng chỉ đến đây thanh tiễu ta cố văn đường môn thời đại trung lương, bao che nhất phương, ở giữa hoặc có sai lầm hội, nhữ chờ thả khuất thân khí giới, tùy ta vào kinh thấy mặt vua tự chứng thuần khiết dĩ thiên tử anh minh đương hội đoạn minh việc này. Nếu như cố ý chống đỡ, lập giết không tha, nguyên lai là một phong thư khuyên hàng, Bách Trượng Thái quân không nói hai lời. TT, đem thư xé nát đối binh sĩ kia nói. Xin ngươi nhắn dùm Trương tướng quân, đường môn nguyện liều chết đánh một trận. Binh sĩ cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, trong lòng mọi người minh bạch đối mặt 10 vạn đại quân, bọn họ chỉ có. Từ căn bản không có. Chiến, Bách Trượng Thái quân đảo qua mọi người, nói. Đường môn cùng triều đình đã thế cùng nước lửa, thì là chúng ta đi kinh thành thấy mặt vua thiên tử như nhau hội đem chúng ta cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cùng với ổ bất ức túi khoanh tay chịu chết không bằng thống khoái đánh một trận. Đường Ngạo song quyền nắm chặt, Không sai, Đường môn đệ tử cho dù chết cũng muốn bị chết đường đường chính chính. Mọi người vắng lặng không tiếng động cũng không có nghĩa là khiếp đảm, trên thực tế từ bọn họ lui giữ Đường môn một khắc kia trở đi, bọn họ đã lập được hẳn phải chết chi tâm, muốn cùng Đường môn cùng tồn vong. Đường môn ngoại, Trương Hồi người khoác lượng ngân áo giáp, thắt lưng sáp chạm càng bảo kiếm, kỵ một tử yến hoa lưu, đứng ở Đường môn hai sư tử bằng đá tiền, chờ binh sĩ hồi báo. Hắn cũng không muốn đối phó Đường môn, quân đội của hắn hẳn là chinh chiến xa trường, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, vị quốc vong thân, mà không nên dùng đi đối phó một võ lâm thế gia. Nhưng quân mệnh khó vi phạm, hắn không có lựa chọn khác. Binh sĩ đi ra, khom người nói. Khởi bẩm tướng quân, Đường môn xé nát hàng thư, nói nguyện liều chết đánh một trận. Trương Hồi không do dự nữa cử vung tay lên, đang muốn hạ lệnh đánh vào Đường môn, lúc này, đột nhiên một trận gấp tiếng vó ngựa, chỉ thấy một con khoái mã chạy như bay tới, lập tức một người, vừa đi vừa hô. Hoàng thượng cấp chỉ tốc tốc tránh ra, hoàng thượng cấp chỉ tốc tốc tránh ra, trên tay bất ngờ giơ một mặt kim bài. Trương Hồi thầm kinh hãi, đúng là thiên tử truyền lệnh kim bài. Truyền lệnh kim bài đúng thiên tử tự mình phát sinh, bất năng khinh dùng, trừ phi có cấp tốc chi quân tình. Người mang tin tức chạy vội Trương Hồi trước mặt hô to nói. Dân tộc Hồi tắc loạn, hoàng thượng mệnh tướng quân tức khắc rút quân ra thuộc cấp phó Hồi địa không được sai lầm. Dân tộc Hồi tắc loạn, Trương Hồi tiếp chỉ, hai mắt lạnh lạnh lạnh lẽo, lúc này cử vung tay lên. Triệt, dẫn 10 vạn đại quân thẳng đến Hồi địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồi đại quân vừa ly khai, xa xa bóng cây hiện ra một thân ảnh, thắt lưng nếu khói nhẹ, sa mỏng che mặt đúng Huyền Mộng Cơ. Nàng nhìn Trương Hồi thối quân đội hướng, vừa nhìn thẳng Đường môn, trong mắt khó nén hận ý, được rồi, Hồi địa sao sinh loạn. Nguyên lai đông trướng đế vi, là, xây dựng Lộc Linh Thai, nơi siêu tầm kỳ chân dị thú đầy rẫy trong đó, cũng không biết đông trướng đế từ nơi này nghe được thuyết Hồi địa Thánh Sơn có một loại mã xạ thiên hạ hiếm thấy, liền phái thị vệ đi lùng bắt. Dân tộc Hồi tập tục Thánh Sơn bất khả xâm phạm, đương nhiên không chịu để cho ngoại nhân lên núi. Những thị vệ kia tự giữ có hoàng đế chi mệnh, liền mạnh mẽ lên núi, đến lúc này liền chọc giận tới địa phương dân tộc Hồi. Tiền văn đề cập qua, Hồi địa phân cách Địch Mục và Y Hách Ngõa Ni lưỡng bộ, mà Y Hách Ngõa Ni bộ sớm đã có tâm phản bội vùng Trung Nguyên trở về. Nơi, sở dĩ đã từng tập kích công chúa, phá hư hòa thân, hiện tại đông trướng đế phái người xúc phạm Thánh Sơn, Y Hách Ngõa Ni bộ liền nhân cơ hội tập sát. Lên núi thị vệ, khơi mào sự cố. Qua, người của hoàng thượng bị giết này còn cao đến đâu? Địa phương châu quan mã tiến lên đây truy bắt không phân biệt nam nữ lão ấu một chút nắm trên trăm dân tộc Hồi. Đến lúc này liền chọc giận toàn bộ Hồi địa, Y Hách Ngõa Ni bộ lúc này phản bội phản, đem địa phương quan viên tất cả đều giết chết, địa phương khác dân tộc Hồi thấy vậy cũng đều phản bội khởi tập sát địa phương châu quan. Hồi địa đại loạn, Y Hách Ngõa Ni bộ liền một đường tây được một đường đốt giết phản bội đông. Đồng trướng đế Văn Chi tức giận chính là cấp lệnh Trương Hồi hòa tốc đi hồi bình địa loạn, vì vậy Đường môn có thể tránh thoát một kiếp. Trương Hồi đột nhiên lui binh nhượng Đường môn cảm thấy kinh ngạc nhưng mọi người vẫn đang đao kiếm nơi tay thẳng đến xác nhận Trương Hồi đã rút quân đi xa, mọi người chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá chưa chờ mọi người chậm quá khí, bách trượng thái quân đột nhiên lên tiếng. Ngạo Nhi Chuyết Nhi, đem chấn giữ kiếm môn trang viên đệ tử toàn bộ tìm đến. Rất nhanh, chấn giữ kiếm môn trang viên đệ tử bị phân ở một bên, bách trượng thái quân từng cái một quét mắt này đệ tử thình thịch tim đập bất minh sở dĩ. Bách trượng thái quân một trụ cây môn trưởng, thuyết, các ngươi ai bán đứng Đường môn, lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, này đệ tử càng kinh chấn không hiểu. Bách trượng thái quân nói, kiếm môn vô cớ cháy, Trương Hồi tức nhân cơ hội công chiếm thục đảo, hắn không chỉ lần tránh thục đảo cơ quan ám khí, vẫn đối binh lực của chúng ta bộ thự rõ như lòng bàn tay, này chỉ có một cái khả năng. Có người bán đứng Đường môn, mọi người thình thịch kinh hãi, thái quân một trụ mộc trưởng, các ngươi ai đã từng một mình ly khai kiếm môn trang viên, đứng ra. Không ai lên tiếng, cũng không ai đứng ra, phòng khách yên lặng một chút. Đường Ngạo nói, thái quân, bọn họ đều là ta và tam đệ tự mình chọn, bọn họ sẽ không bán ra Đường môn. Lúc này, Liễu Nhi hốt từ thái quân bên người đi ra, hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu nói. Thái quân, nô tỳ tằng tư ly trang viên. Quả nhiên là ngươi, thái quân nhìn thẳng Liễu Nhi, ngươi là Yên Thúy môn người. Liễu Nhi cúi đầu, không có lên tiếng, thái quân một trụ mộc trưởng, đem nàng buộc lại thiên đao quả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và, mọi người thất kinh thiên đao quả thân đúng Đường môn trừng trị kẻ phản bội tối nghiêm nghị cực hình, hay đem nhân treo khởi, sau đó dĩ độc môn phi đao phi quả kỳ thân thiên đao mà không tắt thở, lệnh kỳ nhận hết dằn vặt. Lập tức Hương Chi nghe được Thái Quân phải Liễu Nhi thiên đao quả thân, quá sợ hãi, trong khoảng thời gian này nàng và Liễu Nhi ngày đêm ở chung, đã tình như tỷ muội chính là. Bổ, quỳ xuống, Thái Quân, Vô Song cũng kinh trụ, dắt Thái Quân ống tay áo. Thái Quân không để ý tới, quát dẹp đường, buộc lại, có lưỡng tên con em lúc này tiến lên buộc Liễu Nhi, Đường Ngạo cả kinh nói. Thái Quân, Liễu Nhi không phải đi mật báo, nàng chỉ là đi cúng tế cha nàng. Thái Quân đảo qua Đường Ngạo, ngươi biết nàng Tằng Tư Ly trang viên, ta biết, ngươi sao sẽ biết, đúng, đúng ta tự mình theo nàng ra trang, ngươi tự mình theo nàng ra trang. Đúng, đúng ta tự mình theo nàng ra trang cúng tế cha nàng, nửa bước không ly, nàng không có khả năng mật báo bán đứng Đường Môn. Thái Quân nhìn thẳng Đường Ngạo, nàng biết Đường Ngạo tuy rằng tánh khí nóng nảy, nhưng tuyệt ít nói dối. Đường Ngạo cúi đầu, không dám cùng Thái Quân đối diện, hắn biết mình ngẩng đầu một cái cũng sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Thái Quân chuyển hướng Liễu Nhi, vấn, ngươi một mình ra trang đúng cúng tế cha ngươi. Liễu Nhi nói. Quê cũ tập tục mà thất lúc còn muốn thiết tế một lần, đêm đó đúng lúc là thiết tế chi kỳ ta liền ly trang cúng tế. Tự mẫu thân qua đời ta và cha sống nương tựa lẫn nhau, cha vì bảo vệ ta chịu nhiều đau khổ tốt nhất còn bị tươi sống đánh chết. Ta vốn không nên tư ly vườn, nhưng ta sinh bất năng tẫn hiếu tử bất năng túc trực bên linh cữu, thực sự thẹn với cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Nói đến đây đã khóc không thành tiếng, mọi người không khỏi trong lòng trắc ẩn. Thái Quân thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nàng cũng nghe nói Tử Đồng quả thật có tập tục thân nhân qua đời, mà thất lúc còn muốn thiết tế một lần, dĩ tẫn hiếu đạo. Bèn nói, nhĩ ba, Liễu Nhi không dám đứng lên, Hương Chi vội vàng nâng dậy nàng. Thái Quân chuyển hướng Đường Nguyên phu phụ, nói, lần này triều đình quân đội đánh vào Thục Trung, không ít đệ tử lực chiến bỏ mình, các ngươi đưa bọn họ thi thể thu về Đường Môn, rất trợ cấp. Rồi hướng Đường Triết đạo. Triều đình tuy rằng thối quân, sợ rằng còn có thể trở lại, Triết Nhi, ngươi lập tức một lần nữa thiết kế Thục Đạo sở hữu cơ quan ám khí, một ngày thiết kế hoàn tất lập tức đốt đi bản vẽ. Tối hậu chuyển hướng Đường Ngạo, Ngạo Nhi, ngươi theo tới. Thái Quân gian phòng, bách trượng Thái Quân nhìn Đường Ngạo, nói. Ngạo Nhi, ngươi hãy thành thật đáp ta, ngươi có thật không tự mình bồi Liễu Nhi ra trang. Đường Ngạo cúi đầu, không lên tiếng. Thái Quân hiểu vài phần, nói. Ngạo Nhi, ngươi có từng nghĩ tới, giả như nàng là Yên Thúy Môn người, Đường Môn hội đa nguy hiểm. Thái Quân, Liễu Nhi chỉ là tẫn hiếu, chính cô ta cũng chịu đủ Yên Thúy Môn dằn vặt, nàng không biết là Yên Thúy Môn người. Bách trượng Thái Quân không nói gì thêm, nàng rất rõ ràng Đường Ngạo tính nết, chỉ cần hắn nhận định chuyện sẽ không cải biến mảy may. Bèn nói, đã như vậy, Ngạo Nhi ta hiện tại cấp ngươi một cái nhiệm vụ, đem dấu ở Đường Môn kẻ phản bội tìm ra, dĩ chứng minh của nàng thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Đường Môn hậu viện, Đường Ngạo một người đứng ở trong viện, trên mặt đất từng loạt bầy đầy thi thể, che vải trắng, đều là lần này bất hạnh chết trận Đường Môn đệ tử. Đại thiểu, phía sau một bà hơi lộ ra nhỏ bé và yếu ớt thanh âm cuột đúng Liễu Nhi. Đường Ngạo không có xoay người, vẫn đang bình tĩnh nhìn thi thể trên đất một hồi lâu, nói. Liễu Nhi, bọn họ đều là vi. Là, Đường Môn lực chiến bỏ mình đệ tử, Đường Môn đệ tử sẽ không rất sợ chết, bọn họ đều là thiết cốt bong bong nam tử Hán. Đại thiểu, Liễu Nhi phát giác Đường Ngạo mắt dĩ nhiên lóe nước mắt lưng tròng, nàng nghĩ không ra cái này bình thường kiêu căng táo bạo Đường gia đại thiểu cũng hội rơi lệ. Đường Ngạo nắm chặt quả đấm, nếu như không là có người bán đứng Đường Môn, bọn họ sẽ không bỏ mình. Ta nhất định sẽ đưa hắn bắt được đến thiên đao vạn quả, cũng chứng minh thanh bạch của ngươi. Liễu Nhi ngẩn ngơ, lặng lẽ nói, đại thiểu, đa tạ ngươi thay ta cầu tình. Đường Ngạo nói, Đường Môn bất năng oan uổng người tốt, ngươi vẫn chưa thấy tận mắt ta cúng tế, vì sao phải tin tưởng ta? Chấm, Yên Thúy Môn tà ác không gì sánh được, ngươi như vậy hiếu tâm, nhất định không biết là Yên Thúy Môn người. Liễu Nhi lặng lẽ, nói, đại thiểu, môi giật giật không có nói tiếp. Đường Ngạo hốt cười nói, Liễu Nhi, vừa Thái Quân thuyết đem ngươi thiên đao quả thân, không là thật ngươi không cần để ở trong lòng. Thái Quân nhất tâm từ, vưu kỳ đối bên người tỷ nữ cũng không đánh chửi. Người tốt nhất hầu hạ Thái Quân sẽ không đãi mỏng của ngươi. Liễu Nhi nhìn Đường Ngạo, sau đó cúi đầu ánh mắt rơi vào bên hông mai trên ngọc bội này mai. Hạc Lộc cùng Xuân, hay bách trượng Thái Quân thấy nàng thân vô phụ tùng, đưa cho nàng. Đại thiểu Thái Quân đãi ta rất khỏe. Liễu Nhi cũng nổi lên lệ quang, vội vã rụi rụi con mắt nói. Đại thiểu, không bằng chúng ta tế điện một chút bọn họ. Tốt, vì vậy hai người rúm đất dâng hương tế điện những thứ này chết đi Đường Môn đệ tử. Mẫu thân, vốn có Trương Hồi đã đem Đường Môn bao quanh vây quanh, nghĩ không ra hắn đột nhiên lui binh, ta phí hết tâm tư trợ hắn đánh vào Thục Trung, còn là thất bại trong gang tấc. Yên Thúy Môn, Viên Thạch Địa Cung, Huyền Băng trong động, Huyền Mộng Cơ dựa ở Huyền Thiên Cơ trong lòng, nói Thục Trung phát sinh các loại. Huyền Thiên Cơ vỗ về nàng, nói, Mộng Cơ, ngươi không cần thất vọng, lần này phải không lần sau tái tìm cơ hội hội, ngươi bây giờ là tối trọng yếu đúng hảo hảo tu tập ly cảnh trong mơ. Mẫu thân, ly cảnh trong mơ thật là khó, ta đến bây giờ đều không thể tiến nhập mẫu thân cảnh trong mơ, mỗi lần đều là mẫu thân nhập ta trong mộng, nữ nhi vô dụng. Mộng Cơ, không nên nổi giận, chỉ cần ngươi tĩnh hạ tâm lai, nhất định năng luyện thành. Mẫu thân, được rồi, ngươi bất năng ngủ tiếp, nên tỉnh. Không nên, mẫu thân, ta vừa mới thấy ngươi, ngươi không cần đi. Huyền Mộng Cơ ôm thật chặt ở Huyền Thiên Cơ, nhưng Huyền Thiên Cơ thân thì còn là chậm rãi phai đi. Mẫu thân, Huyền Mộng Cơ từ thạch quan ngồi xuống dựng lên, nguyên lai lại là mộng, luôn luôn như vậy ngắn. Nàng nhảy ra thạch quan, duyên tảng đá dai đi vào Huyền Băng Động, Huyền Thiên Cơ vẫn đang lẳng lặng nằm ở băng quan trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tần Hoài một chỗ yên lặng mặt sông, một lá tiểu thuyền bỏ neo chưa, Tống Tử Đô ngồi xếp bằng thuyền đoan, hai mắt không ngờ như thế tiểu thuyền tùy ba khinh đãng, hắn thân thể cũng dung vô tiểu thuyền, tùy thuyền nhi động. Khi hắn mở mắt ra thời gian, thấy nhất phó đẹp đến không cách nào hình dung cảnh trí. Tô Thanh Vi ngồi ngay ngắn ở tiểu thuyền một chỗ khác, trên đầu treo một ngọn đèn tú đèn, trước người bày nhất phương tú cách tố thủ nhỏ và dài ở xe chỉ luồn kim hơi. Quang dưới, nàng động tác đúng tự nhiên như thế, tuyệt vời như vậy, mỗi một châm một đường tự sinh thần vận, tựa hồ dĩ cùng Tần Hoài Thanh u ý nhỉ. Làm một thể, Tống Tử Đô lẳng lặng nhìn, tâm thần theo Tô Thanh Vi châm tú vi khởi nhộn nhạo, loại cảm giác này đúng là như vậy làm cho lưu luyến. Bất chi bất giác xa vời trở nên trắng, nguyên lai đã đến ngày thứ hai ánh bình minh. Tô Thanh Vi một đêm thêu, Tống Tử Đô cũng một đêm nhìn. Một đêm này Tống Tử Đô tâm tình chưa bao giờ có bình tĩnh, hắn không rõ ràng lắm này một phần bình tĩnh đúng Tần Hoài Thanh U mang cho hắn, còn là Tô Quải Niệm châm tú mang cho hắn. Một luồng nắng sớm đem Tống Tử Đô thân ảnh của ánh rơi vào tú trên kệ, Tô Thanh Vi dừng lại châm tuyến, tú mộc ngoái đầu nhìn lại, đang cùng Tống Tử Đô bốn mắt sát nhau. Tống công tử điều tức xong rồi, ta đã không có việc gì, Tô cô nương một đêm châm tú, sẽ không ly sao? Ngươi, một mực khán, cô nương chuyên vu châm tú ta không dám quấy nhiễu. Chẳng biết cô nương trắng đêm châm tú, sở tú vì sao, khả phủ xem qua. Tô Thanh Vi lại nói, ngẫu nhiên chuyết châm, hà chân kỳ nhân, xoay mình lệnh bị chê cười. Nói đem tú quyên cuồn cuộn nổi lên, thu nhập trong tay áo. Nhưng ở nàng cuồn cuộn nổi lên tú quyên thời gian, Tống Tử Đô vẫn mơ hồ thấy quyên thượng thêu một cái giang hà, một lá thuyền cô độc thuyền đoan ngồi xếp bằng một người, tùy ba mà đãng. Người này, Tống Tử Đô tâm hơi vừa nhảy, lúc này, trên bờ chợt truyền đến la lên. Tô cô nương, có thể tìm chứ ngươi? Nguyên lai là Liễu Diệp tìm tới, chiêu hổ chiêu báo theo ở phía sau. Văn Nhi vốn có phục thuyền ngủ, nghe được la lên liền mở mắt ra, vội vã đứng lên, đáp. Liễu Diệp tì tì, Liễu Diệp nói, các ngươi một đêm không trở về ta còn lo lắng. Gì, Tống công tử, Tô Thanh Vi nói, chúng ta vô tình gặp được Tống công tử chơi thuyền dạ du, nhượng Liễu Diệp cô nương lo lắng. Liễu Diệp con ngươi vòng vo chuyển, nói, vốn có thiếu chủ nhượng chúng ta hộ tống Tô cô nương hồi Cô Tô, nhưng chúng ta đang có chút chuyện khẩn yếu nhi, hộ tống Tô cô nương việc làm phiền Tống công tử. Nói xong cũng không để ý tới Tống Tử Đô có đáp ứng hay không, xoay người rời đi. Không đi vài bước chiêu hổ chiêu báo liền nói thầm hỏi. Liễu Diệp cô nương, chúng ta có chuyện gì khẩn yếu? Người cứ yên tâm nhượng họ Tống tống Tô cô nương. Liễu Diệp nói, không có việc gì, họ Tống đã cứu Tô cô nương, ta là cố tình tác hợp bọn họ. Chiêu hổ chiêu báo vừa nghe, vẻ mặt mất hứng, nói. Liễu Diệp cô nương, người muốn tác hợp cũng nên tác hợp Tô cô nương và thiếu chủ của chúng ta, có thể nào tác hợp Tô cô nương và họ Tống? Tô cô nương và thiếu chủ của chúng ta. Chấm, chiêu hổ nói, đương nhiên, Tô cô nương là ta môn Cô Tô đệ nhất thêu mọi người, dáng dấp vừa tối tiêu chí cùng thiếu chủ vốn chính là trời đất tạo nên một đôi, này họ Tống nửa đường tuôn ra, phân minh thưởng hoành đao đoạt ái. Chiêu báo cũng nói, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trở lại bà họ Tống ngoan đánh một trận, nhìn hắn còn dám hay không quấn quýt lấy Tô cô nương. Nói hai người có thật không quay đầu lại muốn đánh Tống Tử Đô một trận, Liễu Diệp giờ khóc giờ cười, vội vàng nói. Các ngươi chớ làm loạn, thiếu chủ người trong lòng điều không phải Tô cô nương. À, chiêu hổ chiêu báo trừng lên nghiêu nhãn, thiếu chủ có người trong lòng, là ai? Này, Liễu Diệp cô nương nói mau, thiếu chủ của chúng ta nhìn chúng na. Vậy, một nhà cô nương, các ngươi gấp cái gì? Chúng ta đương nhiên cấp thiếu chủ đều nhanh 20 có tứ, còn không cưới vợ chúng ta ngóng trông uống thiếu chủ rượu mừng phán đắc bột tử đô dài quá một đoạn. Liễu Diệp, xì, cười nói, thiếu chủ tự có điểm na. Vậy, dùng các ngươi hạt quan tâm, Chiêu Hồ tuét miệng nói, chúng ta muốn nhìn một chút thời gian tới thiếu phu nhân hình dạng thế nào. Yên tâm, đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thực sự, rốt cuộc tên gọi là gì? Không nói, nói họ có thể chứ? Họ ma, lưỡng mộc che trời đúng không ngày nào, các ngươi đoán đi. Liễu Diệp cô nương, hai chúng ta đại lão to sao hiểu được đoán đố chữ. Phần mình cố tình nan cho chúng ta. Chấm, trách chỉ trách các ngươi thường ngày chỉ luyện quyền không niệm thư. Cách chương.